ngậm ngùi nước mắt nghe tin cô theo chồng về nơi xứ xa. Chốn phồn hoa lòng này đau thắt khi trên tấm thiệp hồng kèm theo lá thư gửi về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều. Hay là chỉ như phục vui nước mắt đôi dài quá nhiều đau xót cho thân tôi cơ hàn đò đưa mỗi lưng tình sáng ngang nắng chém cô liễu trong đêm tàn rồi ôm lấy cô trong mơ màng. Nhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người giữ trong đầu thiệp hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng nhìn cô xanh mắt bên người ta áo hoa lửa là nhung đắng tại sao tôi không thể quên đi một người dưng mà nói là nhà mình nghèo không lấy được cô vợ con gái với chồng chính hiếu sau này lại khổ lấy chồng khác mang tiếng ép được cuộc sống tôi đầy trong chân nhưng tại sao tôi càng cố gắng thì tôi càng nhớ càng không quên à mà thôi nên thành đô lại hoa mỹ cô bước đi theo người ta khoác lụa đào tôi xa xỉ bởi tôi vương cái chữ tình đặt nặng này trong tim cha nhà quê trên đất nó thương cả cuộc đời tôi mãi kiếm phải ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuông chiều hay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiều đau sống cho thân tôi cơ hàn bỏ đưa mỗi lương tình sáng ngang nắng chém cô liễu trong đêm tàn rồi ôm lấy cô trong mơ màng. Nhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người thương trong đầu thiệp hồng kia trao đến tay tôi mới ngỡ ngàng nhìn cô xanh mắt bên người ta áo hoa lửa là nhung đắng tại sao tôi không thể quên đi một người dưng rồi tan cuối rồi buồn sẽ đáp ân tình rồi thương đau rồi buông tay chồng tôi ở lại đây chống quê ngày còn sương máu vài gầy mang sương gió ước ca đời được bên cô nhưng mà nó muốn hẹn tôi đâu được mời khi tầng xe hơi đi trên phố tôi cười trong hơi men kể đời chán ghét hoặc chê khen đâu ai lưu luyến ân tình đứt đoạn sao người đành bóng chén để về người lớn mà biết ngay tôi thành giải thoát người đi ngay rồi buông người đời để yên quạnh tốt còn người về làm chi đây tôi ôm đau thương vẫn vương người đứng nơi này nước mắt tràn mi khi đêm một mình ai thấy nhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người giữ trong đầu tìm hôm kia cho đến tay tôi mới ngỡ ngàng